Nó co rút lại. Những đáp ứng của nó đối với nhiều thử thách của cuộc đời thì phát xuất từ kho tích lũy của quá khứ một cách gia tăng. Nó đang suy thoái, đang hoạt động càng ngày càng ở trong vòng những giới hạn của sự cô đọng khô cằn của chính nó. Vậy thì cái gì làm cho tâm trí suy đồi thoái quá? Đó là sự tự vệ và phản kháng lại sự thay đổi, phải không? Mỗi người đều có một quyền lợi bất di bất dịch mà anh ta luôn bảo vệ một cách có ý thức hoặc không ý thức, trông nom nó và không để cho bất cứ cái gì quấy nhiễu nó. Có phải ông muốn nói đến một quyền lợi bất di bất dịch ở trong tài sản không? Không chỉ trong tài sản mà còn trong những tương giao liên hệ đủ loại. Không gì có thể hiện hữu trong cô lập, riêng rẽ. Cuộc sống là tương giao liên hệ và tâm trí có một quyền lợi bất di dịch trong tương giao của nó với con người, với ý tưởng và với sự vật. Sự tư lợi này và sự từ chối làm phát sinh một cuộc cách mạng tận căn để bên trong nó là sự bắt đầu cho cuộc suy đồi thoái hóa của tâm trí. Hầu hết mọi thức tâm đều là bảo thủ. Vì một khi nó đã đạt được sự thành công có tính cách mạng rồi, thì nó cũng sẽ chống lại sự thay đổi. Tự thân một cuộc cách mạng lại trở thành là quyền lợi bất di dịch. Ngay cho dù một tâm trí, dù là bảo thủ hay cái được gọi là cách mạng, có thể cho phép những cái sữa nào đó ở các rìa mép của những hoạt động của nó, thì nó vẫn đề kháng lại sự thay đổi hoàn toàn ở trung tâm. Hoàn cảnh có thể ép buộc nó phải nhân nhượng, phải thích nghi một cách đau đớn hay thoải mái với một khuôn mẫu khác. Nhưng cái trung tâm vẫn kiên cố, và chính cái trung tâm này đã gây ra sự suy đồi thoái hóa của tâm trí. Ông muốn nói gì với từ trung tâm? Bạn không biết sao? Có phải bạn đang tìm kiếm một mô tả về nó không? Không, thưa ông. Nhưng qua sự mô tả, tôi có thể đạt tới nó, có một cảm nhận về nó. Thưa ông, người cha xen vào. Chúng tôi có thể về phương diện trí thức, ý thức được cái trung tâm đó, nhưng trên thực tế, hầu hết chúng tôi chưa bao giờ đạt đến mức độ đối diện với nó cả. Chính tôi đã thấy nó được mô tả một cách khéo léo và tinh tế trong nhiều quyển sách khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự chạm trán với nó. Và khi ông hỏi rằng chúng tôi có biết nó không, thì ít nhất là một lần, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không biết. Tôi chỉ biết những mô tả về nó. Một lần nữa, chính cái quyền lợi bất di dịch của chúng ta. Người bạn thêm vào. Chính khát vọng an toàn thâm căn cố đế của chúng ta đã ngăn cản không cho chúng ta biết được cái trung tâm đó. Tôi không biết con trai tôi, mặc dầu tôi đã sống với nó từ thuở bé, và tôi biết còn ít hơn về cái vốn gần gũi hơn con trai tôi nhiều. Để biết nó, ta phải nhìn ngó nó, quan sát nó, lắng nghe nó. Nhưng tôi đã không bao giờ làm thế. Tôi luôn luôn vội vã. Và đôi lúc tôi có nhìn nó thì tôi lại xung đột với nó. Chúng ta đang nói về sự lão hóa, về tâm trí suy thoái. Tâm trí luôn dựng lập một khuôn mẫu cho sự an toàn của riêng nó, sự bảo đảm những quyền lợi của riêng nó. Ngôn từ, hình thức, cách diễn tả có thể sai khác tùy lúc, tùy văn hóa. Nhưng cái trung tâm của sự tư lợi vẫn còn đó. Chính cái trung tâm này làm cho tâm trí thoái hóa suy đồi. Dù cho bên ngoài nó có thể sáng suốt và năng động thế nào đi nữa cũng vậy. Cái trung tâm này không phải là một điểm cố định, mà là nhiều điểm khác nhau bên trong tâm trí. Và vì thế, tự thân nó chính là tâm trí. Sự cải thiện tâm trí hay sự di chuyển từ một trung tâm này sang một trung tâm khác không trục xuất được cái trung tâm này. Kỷ luật đàn áp hoặc thăng hoa một trung tâm, chỉ thiết đặt một trung tâm khác thay vào chỗ của nó. Nào, chúng ta muốn nói gì khi chúng ta nói là chúng ta sống? Thông thường, người con trả lời, chúng ta cho là chúng ta sống khi chúng ta nói chuyện, khi chúng ta cười, khi có cảm giác, khi có suy nghĩ, hoạt động, xung đột, vui sướng. Như vậy, những gì mà chúng ta gọi là sống là sự chấp nhận hoặc sự nổi loạn bên trong cái khuôn mẫu xã hội. Đó là một vận hành bên trong một cái chuồng của tâm trí. Cuộc sống chúng ta là một chuỗi vô tận những khổ đau và khoái lạc, những sợ hãi và thất chí, những ước muốn và chiếm hữu. Và khi chúng ta thật có xem xét đến sự suy thoái của tâm hồn và hỏi xem liệu có thể nào chấm dứt sự suy thoái đó không, thì sự thẩm tra tìm hiểu của chúng ta cũng vẫn còn nằm bên trong cái chuồng của tâm trí. Đây có phải là sống không? Tôi e rằng chúng tôi không biết có cuộc sống nào khác nữa, người cha nói. Khi chúng tôi trở nên già hơn, niềm vui thì co rút lại, còn nỗi khổ thì dường như gia tăng. Và nếu ta có chút nào đó suy nghĩ, thì ta sẽ ý thức rằng tâm trí ta đang dần dần suy thoái. Thân xác thì không tránh khỏi trở nên già yếu đi và nhận thấy rõ tình trạng suy nhược. Nhưng làm thế nào để ta ngăn chặn được sự lão hóa của tâm trí? Chúng ta sống một cuộc đời khinh suất. Và về cuối đời, chúng ta bắt đầu thắc mắc tại sao tâm trí suy đồi xa đọa và làm thế nào để ngăn chặn tiến trình này. Chắc chắn rằng, điều đáng nói là chúng ta sống các ngày của chúng ta như thế nào. Không chỉ khi chúng ta còn trẻ, mà còn vào lúc trung niên và cả trong những năm tháng suy tàn nữa. Một lối sống đúng đắn đòi hỏi ở chúng ta sự thông minh nhiều hơn xa so với bất cứ nghề nghiệp nào để kiếm ăn. Tư duy đúng đắn là cần yếu cho sự sống đúng đắn. Ông muốn nói gì về với tư duy đúng đắn? Người bạn hỏi. Chắc chắn là có sự khác biệt lớn lao giữa tư duy đúng đắn và tư tưởng đúng đắn. Tư duy đúng đắn là sự thức tỉnh thường xuyên. Trái lại, tư tưởng đúng đắn thì hoặc là sự tuân hành rập khuôn theo một khuôn mẫu được đặt ra bởi xã hội, hoặc là một phản ứng phản kháng lại xã hội. Tư tưởng đúng đắn thì tỉnh lại. Nó là một tiến trình nhóm hợp những khái niệm nào đó lại với nhau. Gọi chúng là những ý tưởng và rồi theo đuổi chúng. Tư tưởng đúng đắn không tránh khỏi dựng lên một quan điểm độc đoán, tồn tì thứ bậc và sinh ra sự khả kính trọng vọng. Ngược lại, tư duy đúng đắn là sự tỉnh giác toàn thể tiến trình của sự tuân thủ, bắt chước, chấp nhận, nổi loạn. Tư duy đúng đắn không giống như tư tưởng đúng đắn, không phải là một điều phải thực hiện, phải được hoàn thành. Nó phát sinh một cách tự phát, cùng với sự tự tri vốn là sự nhận thức những cơ vi hành tác của bản ngã. Tư duy đúng đắn không thể học được từ trong sách vở hay từ nơi người khác. Nó xuất sanh qua sự tỉnh giác của tâm trí về chính nó trong hành động của sự tương giao. Nhưng sẽ không thể có sự thấu hiểu về hành động này bao lâu mà tâm trí còn biện minh hay lên án nó. Vì thế, tư duy đúng đắn loại trừ sự xung đột và sự tự mâu thuẫn vốn là những nguyên nhân cơ bản tạo ra sự suy thoái của tâm trí. Không phải xung đột là một thành phần cần yếu của cuộc sống sao? Người con hỏi. Nếu như chúng ta không phấn đấu, chúng ta có lẽ chỉ sống vật vờ vô vị mà thôi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống khi chúng ta bị vướng kẹt trong sự xung đột của tham vọng, khi chúng ta bị lèo lái bởi sự thúc bách của thèm muốn, khi tham muốn xô đẩy chúng ta vào hành động. Nhưng tất cả những điều này chỉ đưa đến đau khổ và rối loạn nhiều hơn nữa mà thôi. xung đột làm gia tăng những hoạt động vị ngã. Nhìn sự thấu hiểu xung đột xảy đến và tư duy đúng đắn. Thật không may, tiến trình tranh đấu và khổ đau cùng với một ít niềm vui này lại là đời sống duy nhất mà chúng tôi biết, người cha nói. Có những báo hiệu cho biết về một loại đời sống khác, nhưng chúng thì ít ôi và thưa thớt. Vượt qua khỏi tình trạng hỗn độn này và tìm thấy loại đời sống khác đó luôn luôn là đối tượng tìm kiếm của chúng tôi. Tìm kiếm cái vượt qua thực tế là bị vướng vào ảo tưởng. Cuộc sống hàng ngày với những tham vọng, ghen tị, vân vân phải được thấu hiểu. Nhưng để thấu hiểu được nó, đòi hỏi phải có sự tỉnh giác, tức tư duy đúng đắn vậy. Không hề có tư duy đúng đắn khi sự suy tưởng khởi đầu với một sự giả định, với một thành kiến, bắt đầu với một kết luận hoặc tìm kiếm một giải đáp đã định trước làm chấm dứt tư duy đúng đắn. Thực ra, lúc đó không có tư duy gì cả. Như vậy, tư duy đúng đắn là nền tảng của đạo đức. Đối với tôi, dường như, người con xen vào, ít nhất một trong những yếu tố trong toàn thể vấn đề suy thoái của tâm trí là vấn đề việc làm đúng đắn. Bạn muốn nói gì với việc làm đúng đắn? Tôi đã ghi nhận, thưa ông, rằng những ai trở nên hoàn toàn miệt mài trong một hoạt động hay một nghề nghiệp nào đó chẳng bao lâu sẽ quên mình. Họ quá bận rộn nên không suy nghĩ về mình được, mà việc đó là một điều tốt. Nhưng không phải một sự mãi mê miệt mài như thế là một sự trốn tránh chính mình sao? Và lẩn trốn chính mình là một việc sai lầm. Nó đang làm thối nát, nó sản sinh sự thù hằn chia rẽ. Việc làm đúng đắn xuất sanh từ một thứ giáo dục đúng đắn và với sự thấu hiểu về chính mình. Bạn không nhận thấy sao? Rằng dù trong bất cứ hoạt động hay nghề nghiệp nào, bản ngã một cách hữu thức hoặc vô thức sử dụng nó như là một phương tiện cho sự thỏa mãn của riêng nó, cho sự thành tựu tham vọng của nó, hoặc cho sự đạt được thành công, tức đạt được quyền hành. Thật không may, điều đó là vậy. Chúng tôi dường như đều sử dụng mọi thứ mà chúng tôi mó vào cho sự tiến triển của riêng mình. Chính sự tư lợi này, sự tiến triển riêng tư liên tục này đã làm cho tâm trí trở nên ti tiện, nhỏ nhoi. Và cho dù hoạt động của nó có rộng rãi, cho dù nó có bận rộn với chính trị, khoa học, nghệ thuật, nghiên cứu hay bất cứ cái gì bạn muốn, thì vẫn có sự thu hẹp lại tư duy. Có sự nông cạn vốn sẽ làm phát sinh sự suy thoái và mục rửa. Chỉ khi nào có sự thấu hiểu bản tính toàn nguyên của tâm trí, cả vô thức lẫn hữu thức, thì mới có khả tính cho sự phục hưng của tâm trí. Tính chất thời lưu là điều đáng nguyền rủa của thế hệ hiện đại này, người cha nói. Người ta bị lôi cuốn đi bởi những sự vật trần tục và không màng để tâm suy nghĩ đến những vấn đề nghiêm trọng. Thế hệ này thì cũng giống như những thế hệ khác. Nhưng sự vật trần tục thì không chỉ là những cái tủ lạnh, những chiếc áo tơ lụa, những phi cơ, những bộ tivi và vân vân, mà chúng còn bao gồm cả những lý tưởng, cả sự tìm kiếm quyền hành, dù cho cá nhân hay cho tập thể, và cả khát vọng được an toàn hoặc ở thế gian này hay ở đời sau. Tất cả những thứ này làm hư hỏng, làm đồi bại tâm trí và gây ra sự mục rửa của nó. Vấn đề suy thoái phải được thấu hiểu từ thuở ban đầu trong thời trai trẻ của ta, chứ không phải đợi đến thời kỳ thân xác suy tàn. Có phải điều đó có nghĩa là không có hy vọng gì cho chúng tôi không? Không phải đâu. Làm dừng lại sự suy thoái của tâm trí ở độ tuổi của chúng ta là gây go gian khổ hơn. Thế thôi. để phát sinh được một cuộc thay đổi triệt để trong lối sống của chúng ta, thì phải có sự tỉnh giác triển rộng ra và một chiều sâu rất mực của cảm xúc. Đó là tình yêu vậy. Có tình yêu thì mọi sự đều có thể khả hữu. Tầm quan trọng của sự thay đổi. Các con kiến đèn lớn đã làm thành một con đường xuyên qua đám cỏ, băng qua một dải cát, leo lên một đống gạch vụn và xuyên qua kẽ hở trong một bức tường cổ. Bên kia bức tường một chút, có một cái lỗ là nhà của chúng. Có sự di chuyển đến và đi lạ thường trên con đường đó. Một sự hối hả lăng xăng không ngừng về cả hai hướng. Mỗi con kiến thường do dự một giây khi đi ngang qua con khác. Đầu chúng có thể chạm nhau và tiếp tục chúng lại chạy đi. Chắc phải có đến hàng ngàn con. Chỉ khi mặt trời đứng bóng, con đường đó mới vắng vẻ. Và sau đó, tất cả sinh hoạt sẽ được tập trung xung quanh ổ của chúng gần bức tường. Chúng đang đào hang. Mỗi con mang ra một hạt cát, một viên sỏi, hoặc một chút đất. Khi bạn gõ nhẹ trên đất gần đó, có một cuộc xáo trộn. Chúng thường tràn ra khỏi hang tìm kiếm kẻ gây hấn. Nhưng chẳng mấy chốc, ổn định lại và tiếp tục công việc của mình. Ngay khi mặt trời ngã về hướng Tây và ngọn gió chiều từ những rặng núi xa thổi về mát mẻ, sảng khoái, thì chúng thường diễu hành lại trên con đường đó, đưa dần đến thế giới lặng yên của cỏ, cát và gạch vụn. Chúng chạy dọc theo con đường đó một khoảng khá xa săn lùng và thường tìm được rất nhiều thứ. Cái cẳng của một con châu chấu, một con nhái chết, phần còn lại của một con chim, một con thằn lằn đã bị ăn phân nửa, hoặc một vài hạt gì đó. Mọi thứ đều bị tấn công với sự cuồng nhiệt. Cái gì không thể mang đi được thì ăn tại chỗ, hoặc được đem về nhà từng miếng. Chỉ có mưa mới làm dừng lại hoạt động liên tục của chúng. Và khi giọt mưa cuối cùng vừa dứt, chúng lại tràn ra ngoài tiếp. Nếu bạn đặt ngón tay trên đường đi của chúng, chúng sẽ sờ soạng, dò tìm khắp chung quanh đầu ngón tay, và vài con có thể leo lên ngón tay, cuối cùng chỉ để leo xuống lại. Bức tường cổ có cuộc sống riêng của nó, gần trên chóp, có những cái lỗ nơi những con cát màu xanh rực rỡ, có chiếc mỏ đỏ, cong vòng, đã làm tổ của chúng. Chúng là một bọn nhút nhát, không thích bạn đến quá gần. Kêu thét lên và bám vào những viên gạch đỏ vỡ vụn. Chúng thường chờ xem bạn sẽ làm gì. Nếu bạn không đến gần hơn nữa, chúng sẽ bò quằn quại vào trong các cái lỗ, chỉ để những chiếc lông đuôi màu xanh nhạt ló ra ngoài. Rồi khi đó, có thể có một cuộc bò quằn quại khác. Các chiếc lông đuôi sẽ biến mất, và các chiếc mỏ đỏ, các cái đầu màu xanh và hình dáng đẹp đẽ sẽ bày ra. Chúng đang ổn định để ngủ qua đêm. Bức tường bao quanh một ngôi mộ cổ mà mái vòm của nó bắt được những tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn. Sáng rực lên, dường như thể ai đó đã bật một ngọn đèn từ ở bên trong. Toàn thể cấu trúc được kiến tạo khéo léo và cân đối một cách tuyệt hảo. Nó không có một đường nét có thể làm cho bạn khó chịu, và nó nổi bật lên trên nền trời chiều dường như thoát khỏi mặt đất. tất cả mọi sự vật đều cực kỳ sống động. Ngôi mộ cổ, những viên gạch đỏ vỡ vụn, những con cát xanh, những con kiến rộn ràng, tiếng còi của một chuyến xe lửa xa xa, sự tịch lặng và những vì sao đều được hợp nhất vào bản tính toàn nguyên của cuộc sống. Đó là một sự giáng phúc. Mặc dầu trời đã trễ, họ vẫn muốn đến. Vì thế, tất cả chúng tôi đi vào trong phòng. Các chiếc đèn lồng được thắp lên, và trong lúc vội vã, một chiếc đã bị vỡ. Nhưng ánh sáng từ hai chiếc còn lại vẫn đủ cho chúng tôi nhìn thấy nhau khi ngồi xoay vòng trên nền nhà. Một trong những người đến đây là thư ký trong một văn phòng nào đó. Người nhỏ thó và có vẻ bối rối, hai bàn tay không bao giờ yên. Một người khác ắt hẳn là có nhiều tiền hơn một chút, vì anh ta làm chủ một cửa tiệm và có dáng vẻ của một người làm ăn phát đạt ở đời. Vóc dáng nặng nề và khá mập, anh ta có khuynh hướng cười thoải mái, nhưng bây giờ thì có vẻ trang trọng. Người khách thứ ba là một người đàn ông lớn tuổi đã về hưu. Ông giải thích, ông có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu kinh điển và thực hành Buddha, một nghi lễ tôn giáo. Người thứ tư là một họa sĩ có mái tóc dài. Anh quan sát chằm chằm mọi cử động của chúng tôi. Anh sẽ không bỏ sót bất cứ một thứ gì. Tất cả chúng tôi đều yên lặng một lúc. Qua cánh cửa sổ mở rộng, có thể thấy một hay hai vì sao và mùi hương ngọt ngào của hoa lài lan tỏa vào trong phòng. Tôi thích ngồi yên lặng như vậy khoảng thời gian lâu hơn, người thương buôn nói. Cảm nhận được tính chất của sự yên lặng này là một phúc lành. Nó có tác dụng trị lành. Nhưng tôi không muốn phí thời giờ giải thích các cảm xúc tức thời của tôi. Và tôi cho là tôi nên xúc tiến với những gì tôi đến để nói về chúng. Tôi đã có một cuộc sống rất căng thẳng hơn hầu hết mọi người. Và trong khi tôi không phải là một người giàu có, hiện giờ tôi vẫn sống sung túc một cách thoải mái. Tôi đã luôn cố sống đời đạo hạnh, không quá đỗi tham lam hay làm phước, và không dối gạt người khác một cách không cần thiết. Nhưng khi làm ăn buôn bán, đôi lúc ta cũng phải tránh nói sự thật 100%. Tôi có thể đã làm ra nhiều tiền hơn lắm, nhưng tôi đã tự từ khước sự vui thú đó. Tôi giải trí bằng những cách đơn giản, nhưng nhìn chung thì tôi đã sống một cuộc sống đàng hoàng. Nó có lẽ có thể tốt đẹp hơn, nhưng nó thật sự cũng không đến nỗi tệ. Tôi đã có gia đình và hai con. Tóm lại, thưa ông, đó là tiểu sự của tôi. Tôi đã đọc vài quyển sách của ông, đã tham dự những cuộc thuyết giảng của ông, và tôi đến đây để được hướng dẫn làm thế nào để sống một cuộc sống đạo sâu xa hơn. Nhưng tôi phải để những quý vị khác nói nữa chứ. Công việc của tôi là một việc làm hàng ngày khá chán, nhưng tôi không có khả năng cho bất kỳ một việc nào khác. Anh thư ký nói, các nhu cầu của riêng tôi thì ít ỏi và tôi không có gia đình, nhưng tôi phải nuôi dưỡng cha mẹ và tôi cũng đang trợ giúp em trai học qua đại học. Tôi không có tu hành gì cả theo cái nghĩa chính thống của nó, nhưng cuộc sống đạo hấp dẫn tôi rất mạnh. Tôi thường bị thôi thúc từ bỏ mọi thứ và trở thành một nhà ẩn sĩ, nhưng cảm nhận trách nhiệm bổn phận đối với cha mẹ và em tôi đã làm tôi lưỡng lự. Tôi đã tham thiền mỗi ngày trong nhiều năm, và từ khi nghe sự giải thích của ông về sự tham thiền thật sự là gì, tôi đã cố gắng thực hành theo. Nhưng quả thật là rất khó, ít nhất là đối với tôi, và dường như tôi không thể đi sâu vào cách đó được. Hơn nữa, vị trí của tôi là một thư ký, đòi hỏi tôi phải làm việc suốt ngày với cái mà tôi không mảy may hứng thú, hầu như không thể dẫn đến sự suy tưởng cao cả hơn. Nhưng tôi khao khát một cách sâu xa đi tìm chân lý. Nếu bao giờ có thể cho tôi làm thế, và trong lúc còn trẻ, tôi muốn thiết đặt một hướng đi đúng đắn cho phần còn lại của cuộc đời mình. Vì thế mà tôi có mặt ở đây. Về phần tôi, người đàn ông lớn tuổi nói, tôi thì khá quen thuộc với kinh điển, và sau khi đã về hưu từ nhiều năm nay, không còn là một viên chức chính phủ nữa. Thời gian của tôi là của riêng tôi. Tôi không còn trách nhiệm bổn phận nào nữa. Tất cả con cái tôi đều đã lớn khôn và có gia đình. Vì thế, tôi được tự do để tham thiền, để đọc và để thảo luận về những đề tài nghiêm túc. Tôi đã luôn luôn thích thú quan tâm đến đời sống đạo. Thỉnh thoảng, tôi đã chú tâm lắng nghe vị này hay vị khác trong số những bậc đạo sư khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ được thỏa mãn. Trong một vài trường hợp, giáo lý của họ hoàn toàn non nớt, còn những giáo lý khác thì là giáo điều chính thống và chỉ có tính cách giải thích. Gần đây, tôi đã tham dự vài cuộc nói chuyện và thảo luận của ông. Tôi đã hiểu được rất nhiều điều ông đã nói, nhưng vẫn còn những điểm nào đó mà tôi không thể đồng ý. Hay nói đúng hơn là tôi không hiểu. Sự đồng ý như ông đã giải thích chỉ có thể có đối với những ý kiến, kết luận và ý tưởng, nhưng không thể có sự đồng ý về chân lý. Hoặc là ta thấy nó, hoặc ta không thấy. Đặc biệt là tôi muốn có một sự sáng tỏ hơn về vấn đề chấm dứt tư tưởng. Tôi là một nghệ sĩ, nhưng chưa phải là một nghệ sĩ giỏi, người đàn ông tóc dài nói. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ đi châu Âu để học hỏi nghệ thuật. Ở đây chúng tôi chỉ có những bậc thầy soàn thôi. Đối với tôi, vẻ đẹp dưới bất kỳ hình thức nào đều là một biểu hiện của thực tại, một khía cạnh của cái thiêng liêng. Trước khi bắt đầu vẽ, tôi tham thiền, giống như người xưa, về vẻ đẹp sâu xa hơn của cuộc sống. Tôi cố gắng uống tận suối nguồn của tất cả mọi vẻ đẹp, cố gắng bắt cho được một thoáng hiện của cái siêu phàm. Và chỉ khi đó, tôi mới bắt đầu một ngày vẽ của mình. Thỉnh thoảng việc đó xảy ra thông suốt, nhưng thường khi hơn thì không được thế. Dù tôi có cố gắng nhọc nhằn thế nào đi nữa, thì dường như không có gì xảy đến và trọn nhiều ngày, ngay cả nhiều tuần bị lãng phí. Tôi đã cố gắng nhịn ăn cùng với nhiều vận động khác nhau, cả thể chất lẫn tinh thần, hy vọng đánh thức cảm giác sáng tạo, nhưng tất cả đều vô ích. Mọi thứ khác đều là thứ yếu đối với cảm giác đó. Và không có nó thì ta không thể làm một nghệ sĩ thực sự được. Và tôi sẵn sàng đi khắp mọi chân trời góc biển để tìm kiếm nó. Đó là lý do tại sao tôi đến đây. Tất cả chúng tôi đều ngồi yên lặng một lúc, mỗi người với những ý nghĩ của riêng mình. Có phải vấn đề của các bạn là khác nhau, hay là chúng giống nhau, mặc dù chúng có thể có vẻ khác nhau? Hả, không thể có một vấn đề cơ bản nằm bên dưới tất cả những điều đó sao? Tôi không chắc rằng vấn đề của tôi bằng bất cứ cách nào lại có liên quan đến vấn đề của người nghệ sĩ, người thương buồn nói. Anh ta thì theo đuổi hứng cảm, cảm giác sáng tạo, còn tôi thì muốn sống một cuộc sống tâm linh sâu xa hơn. Đó cũng đúng là những gì tôi muốn làm, nghệ sĩ trả lời. Chỉ có điều là tôi đã diễn tả nó bằng một cách khác mà thôi. Chúng ta thích nghĩ rằng vấn đề cá biệt của chúng ta là độc nhất. Bằng sự đau khổ của chúng ta thì hoàn toàn khác biệt với sự đau khổ của những người khác. Chúng ta muốn duy trì sự riêng biệt bằng bất cứ giá nào. Nhưng đau khổ là đau khổ. dù nó là của anh hay của tôi. Nếu chúng ta không hiểu điều này, thì chúng ta không thể tiến tới được. Chúng ta sẽ cảm thấy bị lừa bịp, bị thất vọng, bị vỡ mộng. Chắc chắn rằng, tất cả chúng ta ở đây đều theo đuổi cùng một việc. Vấn đề của mỗi người chủ yếu cũng là vấn đề của tất cả. Nếu chúng ta thật sự cảm nhận được chân lý của điều này, thì lúc đó, chúng ta đã vượt qua một quãng đường dài trong sự thấu hiểu của chúng ta. Và chúng ta có thể cùng tìm hiểu với nhau. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. Rồi thì thẩm quyền của đạo sư không còn có ý nghĩa gì nữa. Nó sẽ trở nên xuẩn ngốc. Vấn đề của bạn là vấn đề của người khác. Đau khổ của bạn là đau khổ của người khác. Tình yêu thì không có độc chiếm. Nếu điều này rõ ràng rồi, thưa các bạn, chúng ta hãy tiến hành. Tôi nghĩ hiện giờ tất cả chúng tôi đều thấy rằng các vấn đề của chúng tôi không phải là không có liên quan với nhau. Người lớn tuổi trả lời, và những người kia gật đầu tán thành. Vậy thì vấn đề chung của chúng ta là gì? Xin đừng trả lời ngay, mà chúng ta hãy suy xét xem. Thưa các bạn, không phải là phải có một cuộc chuyển hóa tận nền tảng trong chính chúng ta sao? Không có sự chuyển hóa này, thì cảm hứng luôn luôn là nhất thời, và có một sự phấn đấu liên tục để bắt lại cảm hứng đó. Không có sự chuyển hóa này, thì bất cứ cố gắng nào để sống một đời sống tâm linh đều có thể là rất nông cạn. Một vấn đề của nghi lễ, của chuông mõ và kinh sách. Không có cuộc chuyển hóa này, thì tham thiền trở thành một phương tiện trốn tránh, một hình thức tự kỷ ám thị mà thôi. Đúng thế, người lớn tuổi nói. Không có một sự thay đổi sâu xa bên trong, thì tất cả mọi cố gắng trở nên sùng đạo hay tâm linh đều chỉ là một sự cào cấu trên lớp mặt mà thôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông, thưa ông. Người đàn ông làm việc văn phòng thêm vào. Tôi thật có cảm thấy rằng phải có một sự thay đổi tận nền tảng trong tôi. Bằng không, tôi sẽ tiếp tục như thế này suốt đời, dò dẫm, hỏi han và nghi ngờ. Nhưng làm thế nào ta có thể làm phát sinh được sự thay đổi này? Tôi cũng có thể thấy rằng ắt phải có một cuộc thay đổi bùng nổ bên trong chính tôi, nếu cái mà tôi đang theo đuổi muốn được hình thành. Nghệ sĩ nói, một cuộc chuyển hóa tận căn để trong ta rõ ràng là cần thiết. Như người bạn này đã nói, làm thế nào để một cuộc thay đổi như thế có thể phát sinh được chứ? Chúng ta hãy dốc toàn tâm và trí cho sự khám phá cái cách thế xảy ra của nó. Điều quan trọng chắc chắn là phải cảm thấy được sự cần thiết khẩn cấp của việc thay đổi tận nền tảng. Chứ không chỉ bị thuyết phục bởi lời nói của người khác rằng bạn nên thay đổi. Một sự mô tả thú vị có thể kích thích khiến bạn cảm thấy rằng bạn phải thay đổi. Nhưng một cảm hứng như thế thì rất là cạn cợt, và nó sẽ trôi qua khi yếu tố kích thích không còn nữa. Nhưng nếu chính bạn thấy được tầm quan trọng của sự thay đổi, nếu bạn cảm thấy mà không có bất cứ hình thức cưỡng ép nào, không có bất cứ một động cơ hay ảnh hưởng nào, rằng cuộc chuyển hóa tận căn để là cần thiết, thì chính sự cảm thấy này đã là hành động của sự chuyển hóa rồi. Nhưng làm thế nào ta có thể có được sự cảm nhận này chứ? Người thương buôn hỏi. Bạn muốn nói gì với từ làm thế nào? Vì tôi đã không có cảm nhận để thay đổi này. Làm thế nào tôi có thể trau dồi nó được chứ? Có thể nào bạn trau dồi cảm nhận này không? Không phải nó phát sinh một cách tự phát từ sự nhận thức trực tiếp của bạn về sự cực kỳ cần thiết phải có một cuộc chuyển hóa tận căn để sao? Cảm nhận này tạo ra phương tiện hành động của riêng nó. Bằng suy luận hợp lý, bạn có thể đạt đến kết luận rằng Một cuộc thay đổi tận căn để là cần thiết. Nhưng sự hiểu biết, có tính cách ngôn từ và trí thức như thế, không làm phát sinh được hành động thay đổi. Tại sao không? Người lớn tuổi hỏi. Không phải sự hiểu biết trên ngôn từ và trí thức là một đáp ứng cạn cợt sao? Bạn nghe, bạn lý giải, nhưng toàn bản thể bạn không thâm nhập vào trong nó. Tâm trí bề ngoài của bạn có thể đồng ý rằng một cuộc thay đổi là cần thiết, nhưng toàn thể tâm trí bạn thì không để hết sự chú tâm của nó. Nó bị phân chia trong chính nó. Thưa ông, có phải ông muốn nói rằng hành động thay đổi chỉ xảy ra khi nào có sự chú tâm hoàn toàn không? Họa sĩ hỏi. Chúng ta hãy xem xét điều này xem. Một phần của tâm trí bị thuyết phục rằng một cuộc thay đổi nền tảng là cần thiết. Nhưng phần còn lại của tâm trí thì không quan tâm gì cả. Nó có thể ở trong tình trạng đình chỉ tạm thời hoặc liệm ngủ, hoặc tích cực phản đối lại một cuộc thay đổi như thế. Khi điều này xảy ra, thì có một sự mâu thuẫn trong tâm trí. Một phần muốn thay đổi, và phần khác thì thờ ơ hoặc phản đối lại sự thay đổi. Sự xung đột nảy sinh này, mà trong đó, cái phần tâm trí muốn thay đổi đang cố gắng thắng phục các phần chống lại sự thay đổi, được gọi là kỷ luật, sự thăng hoa, sự trấn áp. Nó cũng được gọi là theo một lý tưởng, một cố gắng được tạo ra để bắt cầu qua khoảng hở của sự tự mâu thuẫn này. Có một lý tưởng, tức sự hiểu biết trên ngôn từ và tri thức rằng phải có một cuộc chuyển hóa tận căn để, và có một cảm giác tuy mơ hồ nhưng rất thật là không muốn bị quấy rầy, tức ước muốn cứ để mọi sự tiến hành như chúng là, tức sự sợ hãi thay đổi, sợ hãi không an ninh, an toàn. Vì thế, có một sự phân chia trong tâm trí, và sự theo đuổi lý tưởng là sự cố gắng kết hợp hai phần mâu thuẫn lại với nhau, mà điều đó vốn không thể nào thực hiện được. Chúng ta theo đuổi lý tưởng bởi vì nó không đòi hỏi hành động ngay tức thời. Lý tưởng là một sự trì hoãn được chấp nhận và được kính trọng. Như vậy, có phải cố gắng để tự thay đổi mình luôn luôn là một hình thức của sự trì hoãn không? Anh thư ký hỏi. Không phải thế sao? Bạn không nhận thấy rằng khi bạn nói tôi sẽ cố gắng thay đổi, thì bạn đã không hề có ý định thay đổi chút nào sao? Hoặc bạn thay đổi, hoặc bạn không thay đổi. Chứ cố gắng để thay đổi thực ra có rất ít ý nghĩa. Theo đuổi lý tưởng, cố gắng thay đổi, bắt buộc hai phần mâu thuẫn của tâm trí kết lại với nhau bằng hành động của ý chí. Thực hành một phương pháp hay một kỷ luật để thành tựu một sự hợp nhất như thế, và vân vân. Tất cả những điều này đều là cố gắng vô ích và phí công, mà thực ra nó còn ngăn trở bất kỳ cuộc chuyển hóa nền tảng nào của cái trung tâm, cái bản ngã, cái tôi. Tôi cho là tôi hiểu được những gì ông muốn truyền đạt. Họa sĩ nói. Chúng tôi đang đùa giỡn vòng vòng với cái ý tưởng về sự thay đổi, nhưng không bao giờ thay đổi cả. Thay đổi đòi hỏi một hành động mãnh liệt và hợp nhất. Đúng, và hành động hợp nhất hay thống hiệp không thể xảy ra một khi còn có sự xung đột giữa hai phần đối kháng của tâm trí. Tôi thấy được điều đó rồi. Tôi thật sự thấy rồi. Người đàn ông làm việc văn phòng la lên. Không một số lượng nào của chủ nghĩa lý tưởng, của suy luận hợp lý, không một xác tính hay kết luận nào có thể làm phát sinh được cuộc thay đổi mà chúng ta đang đề cập. Nhưng rồi sau đó thì sao? Với chính câu hỏi đó, không phải bạn đang ngăn trở mình khám phá hành động thay đổi này sao? Chúng ta quá háo hức tìm kết quả đến độ chúng ta không dừng lại giữa những gì mà chúng ta vừa khám phá là đúng hay sai, và sự vén mở một sự kiện khác. Chúng ta vội vã phóng tới trước mà không thấu hiểu hoàn toàn những gì chúng ta vừa khám phá xong. Chúng ta đã thấy rằng lý luận và những kết hợp lý luận sẽ không làm phát sinh được cuộc thay đổi, cuộc chuyển hóa tận nền tảng các trung tâm này. Nhưng trước khi chúng ta tự hỏi yếu tố nào sẽ làm cho nó phát sinh, thì chúng ta ắt phải ý thức hoàn toàn những mánh khóe mà tâm trí sử dụng để tự thuyết phục chính nó bằng thay đổi phải dần dần, tiệm tiến và phải được thực hiện nhờ sự theo đuổi lý tưởng, vân vân. Sau khi thấy được cái đúng và cái sai của toàn thể tiến trình đó, chúng ta có thể tiếp tục tự hỏi mình cái gì là yếu tố cần thiết cho cuộc thay đổi tận căn để này. Nào, cái gì là cái khiến cho bạn cử động, hành động? Bất cứ cảm xúc mạnh mẽ nào, sự phẫn nộ cao độ khiến tôi hành động. Tôi có thể hối tiếc sau đó, nhưng cảm xúc bùng nổ thành hành động. Nghĩa là toàn bản thể bạn đều ở trong đó. Bạn quên hết hay không thèm quan tâm đến hiểm họa. Bạn không còn ý thức về sự an toàn, sự yên ổn của chính bạn. Chính xúc cảm là hành động. Không có một khoảng hở nào giữa xúc cảm và hành động. Khoảng hở được tạo ra bởi cái gọi là tiến trình suy luận. Một sự đo lường lý thuận và lý chống tùy theo những xác tính, thành kiến, sợ hãi, vân vân của ta. Hành động lúc đó có tính cách chính trị. Nó đã bị tước mất tính tự phát hồn nhiên, bị tước mất hết bản tính của con người. Những kẻ đang tìm kiếm quyền hành, dù cho bản thân họ, cho phe nhóm của họ hay cho đất nước họ, luôn hành xử theo lối này. Và hành động như thế chỉ sản sinh thêm nhiều rối loạn và đau khổ mà thôi. Thật vậy, người đàn ông làm việc văn phòng nói tiếp, ngay cả một cảm xúc mạnh mẽ trong cuộc thay đổi tận nền tảng vẫn bị xóa bởi lý luận tự vệ, bởi suy tư về những điều đó, bởi suy tư về những điều có thể xảy đến nếu một cuộc thay đổi như thế xảy ra trong ta, và vân vân. Cảm xúc này khi ấy bị bao vây bởi những ý tưởng, bởi ngôn từ, phải không? Có một phản ứng mâu thuẫn phát sinh từ ước muốn không muốn bị quấy rầy. Nếu điều đó đúng là thế, thì hãy cứ theo lối sống cũ của bạn. Chứ đừng tự lừa dối mình bằng cách theo một lý tưởng, bằng cách nói rằng bạn đang cố gắng thay đổi và tất cả mọi thứ còn lại trên đời. Hãy đơn giản với sự kiện là bạn không muốn thay đổi. Nhận thức được sự thật này vốn tự nó đã đầy đủ rồi. Nhưng tôi thật có muốn thay đổi. Vậy thì hãy thay đổi đi. Chứ đừng nói một cách vô cảm về sự cần thiết của việc thay đổi. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Ở tuổi tôi, người lớn tuổi nói, tôi không có gì để mất theo cái nghĩa bên ngoài. Nhưng bỏ đi những quan niệm và những kết luận cũ thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Bây giờ tôi thấy được ít nhất là một điều. Không thể có cuộc thay đổi tận căn để nếu không có sự đánh thức cảm xúc về điều đó. Lý luận là cần thiết, nhưng nó không phải là công cụ cho hành động. Hiểu biết thì không nhất thiết là hành động. Nhưng hành động của cảm xúc là một hành động của hiểu biết. Hai việc này không thể tách rời nhau. Chúng chỉ tách biệt nhau khi nào lý lẽ, kiến thức, kết luận hay tin tưởng xui khiến hành động. Tôi đang bắt đầu thấy được điều này rất rõ ràng, và kiến thức của tôi về kinh điển như là nền tảng của hành động thì đang không còn thu hút sự quan tâm của tôi nữa. Hành động dựa trên thẩm quyền thì không phải là hành động chút nào. Nó chỉ là sự bắt chước, sự lặp lại mà thôi. Và hầu hết chúng tôi đều bị vướng kẹt trong tiến trình đó. Nhưng ta có thể giải thoát khỏi nó. Tôi đã hiểu được rất nhiều trong buổi chiều nay. Tôi cũng vậy, họa sĩ nói. Đối với tôi, cuộc thảo luận này đã kích thích hết sức. Và tôi nghĩ rằng sự kích thích đó sẽ không có chỗ cho bất kỳ phản ứng nào. Tôi đã thấy điều gì đó rất rõ ràng, và tôi sẽ theo đuổi nó bất chấp nó sẽ đưa mình đến đâu. Cuộc sống của tôi đã luôn luôn nghiêm chỉnh khả kính, người thương buôn nói. Và sự trọng vọng khả kính không đưa đến thay đổi, đặc biệt là thứ thay đổi tận căn để mà chúng ta đã đề cập đến. Tôi đã trao dồi rất nhiệt thành ước muốn có tính cách lý tưởng để thay đổi và để sống một đời đạo hạnh chân thật hơn. Nhưng giờ đây tôi thấy rằng tham thiền về cuộc sống và những cách thế của sự thay đổi cần thiết hơn nhiều. Tôi xin được phép nói thêm một lời khác nữa, người lớn tuổi nói. Tham thiền thì không phải về cuộc sống, mà tự thân nó chính là lối sống vậy. Sự giết chóc. Hai hoặc ba giờ nữa mặt trời mới lên, không có lấy một đám mây trên bầu trời, và những vì sao đang reo mừng. Bầu trời bị khép lại bởi hình bóng của những ngọn đồi bao quanh, và trời đêm hoàn toàn tĩnh mịch, không có tiếng chó sủa, và dân làng thì chưa thức dậy. Ngay cả con cú có cổ sâu lắng cũng yên lặng. Cánh cửa sổ để lọt vào căn phòng, sự bao la của đêm tối. Và có một cảm giác lạ lùng nào đó của hiện thực hoàn toàn đơn độc. Một sự đơn độc thức tỉnh. Dòng suối nhỏ đang chảy dưới chiếc cầu đá. Nhưng bạn phải lắng nghe mới được. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của nó là tất cả, nhưng hầu như không thể nghe được trong sự yên lặng mênh mông vốn quá mãnh liệt đó. Nó quá thấm thía đến độ toàn bản thể bạn bị tóm vào trong đó. Nó không phải là cái đối lại của sự ồn ào. Sự ồn ào có thể ở trong nó, nhưng không thuộc về nó. Trời vẫn còn khá tối khi chúng tôi bắt đầu lên xe. Nhưng sao mai đã lên trên những ngọn đồi phương đông. Cây cối và bụi rậm xanh thẳm trong ánh sáng chói lọi của các ngọn đèn pha khi những chiếc ô tô chạy ra vào những ngọn đồi. Con đường tuy vắng vẻ, nhưng bạn không thể chạy quá nhanh được vì có nhiều khúc quanh. Giờ thì bắt đầu có sự rạng sáng ở phương đông. Và mặc dầu chúng tôi đang nói chuyện phiếm trên xe, sự tỉnh thức của tham thiền vẫn diễn ra. Tâm trí hoàn toàn bất động. Nó không liệm ngủ, nó không mệt mỏi, nhưng cực kỳ tĩnh lặng. Khi bầu trời càng lúc càng sáng hơn, tâm trí càng tỉnh thức mạnh hơn, sâu hơn. Dù nó ý thức được mặt trời tròn như quả banh lớn với ánh sáng vàng chói, và ý thức cả cuộc nói chuyện đang diễn ra, nó vẫn đơn độc vận hành. Không có bất cứ sự đề kháng nào, không có bất cứ chỉ thị hướng dẫn nào. Nó một mình, như một ngọn đèn trong đêm tối. Nó không biết rằng nó đơn độc, chỉ có ngôn từ mới biết mà thôi. Nó là vận hành không có mục tiêu, không có phương hướng. Nó đang xảy đến không có nguyên nhân, và nó có thể sẽ tiếp tục mà không hề có thời gian. Đèn pha đã tắt, và trong ánh sáng ban mai đó, miền đồng quê xanh tươi trù phú thật là làm say mê thích thú. Sương móc đậm ướt, và bất cứ nơi nào ánh sáng mặt trời chạm đến mặt đất, thì vô số những viên ngọc sẽ lấp lánh với đủ mọi màu sắc của một cầu vồng. Và giờ đó, những tảng đá granite dường như ẩm ướt và mềm mại. Một ảo tưởng mà mặt trời lên sẽ sớm xóa tan. Con đường lượn vào những cánh đồng lúa thơm ngát và những hồ nước lớn đầy ắp với nước gợn lao sao sẽ giữ cho vùng đồng quê được bồi bổ đến tận mùa mưa tới. Mùa xuân vẫn chưa hết, mọi vật đều xanh tươi và sống động làm sao. Trâu bò thì mập mạp, gương mặt của dân chúng trên đường thì rạng rỡ, cùng với sự tươi mát của buổi ban mai. Lúc này, có nhiều con khỉ dọc theo đường. Chúng không phải loại khỉ có chân dài và thân dài, thường đu đưa dễ dàng và uyển chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, hoặc bước đi nhẹ nhàng và ngạo nghễ trên những cánh đồng, vừa quan sát với những gương mặt đen sạm khi bạn đi ngang qua. Mà các con này là những con khỉ nhỏ có đuôi dài và lông màu đất xanh xám, luôn đùa giỡn và tinh nghịch. Một con trong bọn suýt bị kẹt dưới bánh xe trước, nhưng nó thoát được nhờ sự nhanh nhẹn của chính nó và cũng nhờ sự tỉnh táo của tài xế. Giờ đây trời đã sáng hẳn và dân làng đang đi lại rất đông. Chiếc ô tô phải chạy sát đầy đường để qua mặt những chiếc xe bò chậm chạp, mà dường như luôn luôn có quá nhiều. Những chiếc xe hàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhường đường cho bạn đi qua cho đến khi bạn đã nhấn kèn cả một hay hai phút. Những ngôi đền nổi tiếng vươn cao khỏi những hàng cây, và chiếc ô tô chạy ngang qua nơi xanh của một bậc đạo sư thánh thiện. Một nhóm nhỏ đã đến, gồm một người đàn bà và nhiều người đàn ông, nhưng chỉ ba hay bốn người tham dự cuộc thảo luận. Tất cả đều là những người nhiệt thành, và bạn có thể thấy họ là những người bạn tốt, dù họ có nhiều khác biệt trong lối suy nghĩ. Người đầu tiên lên tiếng là một người đàn ông có chòm râu được tỉa khéo léo, một chiếc mũi khoằm và một phần trán cao, đôi mắt đen nhánh, sắc bén và rất nghiêm nghị. Người thứ hai thì ốm đau, ốm đớn. Anh ta hói đầu và có nước da sáng. Anh không thể rời đôi tay khỏi khuôn mặt của mình. Người thứ ba thì phúng phính, vui tính và thái độ thoải mái. Anh có thể nhìn bạn dường như để đánh giá và không vừa ý. Anh ta có thể nhìn lại để xem sự suy tính của mình có đúng không. Đôi bàn tay của anh có dáng dễ nhìn với những ngón dài, mặc dù anh có thể cười dễ dàng. Nơi anh ta vẫn có một chiều sâu nào đó của sự nghiêm túc. Người thứ tư có một nụ cười thoải mái, và đôi mắt của anh là đôi mắt của một người đã đọc rất nhiều. Dù anh tham gia rất ít trong cuộc nói chuyện, anh vẫn không hề liệm ngủ. Tất cả những người đàn ông này có lẽ đều ở độ tuổi trên 40, nhưng người đàn bà thì có vẻ trẻ hơn nhiều. Cô không hề nói, dù rằng cô rất chú ý đến những gì đang diễn ra. Chúng tôi đã bàn luận mọi việc kỹ lưỡng với nhau trong nhiều tháng, và chúng tôi muốn thảo luận với ông một vấn đề đã làm phiền nhiễu chúng tôi, người đầu tiên nói. Ông biết không, vài người chúng tôi là những người ăn thịt, và những người khác thì không. Cá nhân tôi đã chẳng bao giờ ăn thịt trong đời mình. Nó gây ghê tởm cho tôi trong bất cứ hình thức nào, và tôi không thể chịu được ý tưởng giết súc vật để làm đầy bao tử mình. Mặc dù không thể đồng ý về điều gì là điều đáng để làm trong vấn đề này, tất cả chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau. và tôi hy vọng sẽ tiếp tục mãi như thế. Tôi thì có lúc ăn thịt. Người thứ hai nói, tôi thích không ăn thịt hơn. Nhưng khi ta đi đây đi đó thì thường là rất khó khăn để duy trì một chế độ ăn uống quân bình mà không có thịt. Và ăn thịt thì thật là đơn giản hơn nhiều. Tôi không thích giết loài vật. Tôi dễ bị cảm xúc về sự việc loại này. Nhưng thỉnh thoảng ăn thịt thì cũng được thôi. Nhiều kẻ lập dị quá khắt khe về vấn đề ăn chay thì có tội nhiều hơn những người giết vật để ăn. Con trai tôi bắn chết một con chim bồ câu một ngày nọ và chúng tôi dùng nó làm thức ăn. Người phát ngôn thứ ba nói, thằng nhỏ rất kích động vì đã hạ được con chim với cây súng mới của nó. Ta cần phải nên thấy cái nhìn trong đôi mắt nó. Nó vừa kinh hoàng, vừa hài lòng, vừa cảm thấy phạm tội. Đồng thời, nó có dáng vẻ của một kẻ chiến thắng. Tôi đã bảo nó đừng có cảm thấy tội lỗi. Giết chóc tuy tàn bạo, nhưng nó là một thành phần của cuộc sống. Và không có gì quá nghiêm trọng, miễn là nó được thực hiện có chừng mực và được đặt dưới sự kiểm soát thích hợp. Ăn thịt không phải là một tội lỗi đáng sợ mà các bạn tôi đây đã làm nó lớn chuyện. Tôi phản đối những trò chơi thể thao đổ máu, nhưng giết súc vật để ăn thì không phải là một tội lỗi chống lại Thượng Đế. Tại sao phải làm rùm beng lên vì chuyện ấy? Như ông có thể thấy đó, thưa ông, người phát ngôn đầu tiên tiếp tục. Tôi đã không có khả năng làm cho họ thấy rằng giết súc vật để làm thức ăn là mang rợ. Ngoài ra, ăn thịt là một việc không lành mạnh như bất cứ ai chịu khó thực hiện một cuộc nghiên cứu vô tư về những sự kiện để biết rõ. Với tôi, không ăn thịt là một vấn đề nguyên lý. Trong gia đình tôi, chúng tôi đều là những người không ăn thịt qua nhiều thế hệ. Đối với tôi, dường như con người phải loại bỏ khỏi bản chất của họ cái thói tàn bạo là giết thú vật để làm thức ăn này, nếu con người muốn trở nên văn minh thật sự. Đó là những gì anh ta cứ nói với chúng tôi hoài. Người thứ hai ngắt lời. Anh ta muốn khai hóa chúng tôi, những người ăn thịt. Thế nhưng những hình thức tàn bạo khác dường như không làm cho anh ta quan tâm chút nào. Anh là một luật sư, thế mà anh ta không thèm quan tâm đến sự tàn nhẫn liên quan đến việc hành nghề của anh. Tuy nhiên, bất chấp sự bất đồng ý kiến về quan điểm này, chúng tôi vẫn là bạn của nhau. Chúng tôi đã thảo luận toàn bộ vấn đề này hàng chục lần, và dường như vì chưa bao giờ tiến thêm được chút nào. Tất cả chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi nên đến và thảo luận vấn đề với ông. Có những vấn đề rộng hơn và lớn hơn là việc giết một con vật đáng thương nào đó để làm thức ăn. Người thứ tư xen vào. Đó là toàn thể vấn đề về cải cách mà ta nhìn ngó cuộc sống. Vấn đề là gì, thưa các bạn? Ăn thịt hay không ăn thịt? Người không ăn thịt trả lời. Có phải đó là vấn đề chính không? Hay nó là một phần của một vấn đề rộng lớn hơn? Đối với tôi, sự cố ý hay không cố ý của người giết thú vật để thỏa mãn khẩu vị biểu thị thái độ của anh ta đối với những vấn đề rộng lớn hơn của cuộc sống. Nếu chúng ta có thể thấy rằng tập trung một cách riêng biệt vào bất cứ một thành phần nào đều không làm phát sinh được sự hiểu biết cái toàn thể, rồi thì có lẽ chúng ta sẽ không bị rối loạn bởi những thành phần riêng lẻ. Trừ phi chúng ta có khả năng nhận thức được cái toàn thể, thì cái thành phần sẽ khoác cho mình vẻ quan trọng lớn lao hơn là nó có. Có một vấn đề lớn hơn liên quan đến tất cả những điều này, phải không? Vấn đề là vấn đề giết chóc, chứ không phải chỉ giết thú vật để ăn. Một người có đức hạnh không phải bởi vì y không ăn thịt. Y không kém đức hạnh hơn chút nào bởi vì y ăn. Thượng đế của một tâm trí nhỏ mọn hẹp hòi thì cũng nhỏ mọn hẹp hòi. Sự nhỏ mọn của Ngài được đo lường bởi sự nhỏ mọn của cái tâm trí đặt hương hoa dưới chân Ngài. Vấn đề lớn hơn, bao gồm nhiều vấn đề có vẻ tách biệt mà con người đã tạo ra bên trong chính y và bên ngoài y. Giết chóc thật sự là một vấn đề rất phức tạp và lớn lao. Chúng ta sẽ xem xét nó chứ, thưa các bạn. Tôi nghĩ rằng nên lắm, người thứ tư trả lời. Tôi quan tâm một cách thích thú vấn đề này và tiếp cận nó theo một mặt trận rộng lớn thì hấp dẫn tôi lắm. Có nhiều hình thức giết chóc phải không? Có sự giết chóc bằng một lời nói hay một cử chỉ, giết chóc trong sự sợ hãi và trong cơn giận dữ, giết chóc vì đất nước hay vì một ý thức hệ, giết chóc vì một hệ thống giáo điều kinh tế hay tín ngưỡng tôn giáo. Làm sao một người có thể giết chóc bằng một lời nói hay một cử chỉ được chứ? Người phát câu thứ ba nói, bạn không biết sao? Với một lời nói hay một cử chỉ, bạn có thể giết chết danh giá của một người. Qua chuyện ngồi lê đôi mắt, qua lời phỉ báng, qua sự khinh miệt, bạn có thể triệt anh ta. Và không phải so sánh là giết chết sao? Không phải bạn giết chết một đứa con bằng cách so sánh nó với một đứa khác khôn ngoan hơn hoặc khéo léo hơn sao? Một người giết chóc vì căm thù hay phẫn nộ thì bị coi như là một tội phạm và bị xử tử. Thế mà cái người cố tình đánh bom quét sạch hàng ngàn người ra khỏi mặt đất, nhân danh đất nước của mình,